tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 299, thiệp mời kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh người đánh kẻ hèn mọn bọn họ là người phạm sai lầm, tại sao lại bắt cô và hắn gánh chịu hậu quả? Lê Cảnh Trí phải đối mặt với người nhà họ Lê như thế nào mới đúng, cho nên cô tránh mặt, mọi chuyện đều giao cho Lăng Ý xử lý. Nhưng sự xuất hiện của Giang Noãn đã tạo niềm vui cho cuộc sống mệt mỏi của cô. Giang Noãn biết tình hình gần đây của Lê Cảnh Trí, hẹn cô ra ngoài thì không được tốt lắm, nhưng chuyện này không thể không tự ra mặt được. Giang Noãn nghĩ tới nghĩ lui vẫn mang thiệp cưới đến Lăng Thị. Lê Cảnh Trí không muốn quấy rầy Lăng Ý, đi lên sân thượng nói chuyện với cô bạn thân Giang Noãn. Không biết là tại sao, quan hệ hai người trong mấy tháng nay càng ngày càng xa cách. Không biết là do Lê Cảnh Trí làm việc quên không liên lạc với Giang Noãn, hay là Giang Noãn có tình yêu và gia đình không rảnh để quan tâm đến Lê Cảnh Trí. Nói chung từng là bạn thân không có gì giấu nhay, hiện giờ mỗi người lùi lại một bước chỉ còn là bạn bè bình thường. Kỳ lạ là giữa hai người không có ai làm sai chuyện gì, nhưng lại không hẹn mà cùng xa lánh nhau. Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua Giang Noãn chủ động liên lạc với cô. Ánh mặt trời dịu nhẹ, làn gió trêu người. Lê Cảnh Trí ngoài người trên sân thượng, nhìn người xe tấp nập dưới tầng, trong lòng không khỏi xúc động. Đứng trên đỉnh có thể quyết định vận mệnh của người khác, nhưng những người đứng dưới lại không có quyền lựa chọn. Thì ra cô cũng không có lựa chọn nào khác, ngay cả cơ thể và hôn nhân của cô đều bị người khác mang đi trao đổi, may mà cô gặp Lăng Ý cô mới có thể đứng trên cao, nhìn xuống mọi người. Giang Noãn cười, Cảnh Trí, lâu không gặp càng ngày cậu càng xinh đấy. Lời khen không phải giả, mà nó xuất phát từ đáy lòng. Tình yêu đúng là thứ nuôi dưỡng con người, Lê Cảnh Trí vốn dĩ đã là một cô gái xinh đẹp, nhưng từ sau khi ở bên Lăng Ý, mỗi một động tác giơ tay giơ chân của cô đều trêu chọc người khác, nhưng cũng giống một cô học sinh ngây thơ, đáng yêu vậy. Đây là điều trước đây Lê Cảnh Trí không có. Cuộc sống của Lê Cảnh Trí luôn một ngạt, bị nhà họ Lê khống chế. Thậm chí còn do chính cô ấy. Giang Noãn cảm thấy hiện tại rất tốt, Lê Cảnh Trí đã có được cuộc hôn nhân ổn định, mà cô ấy cũng có được tình yêu của mình. Lê Cảnh Trí nghiêng đầu nhìn cô ấy, cậu cũng chín chắn hơn rất nhiều. Giang Noãn nói, chuẩn bị kết hôn đương nhiên sẽ thành như vậy. Lê Cảnh Trí ngạc nhiên, ý cậu là cậu sắp kết hôn sao? Ừ, Giang Noãn nở nụ cười ngượng ngùng của một cô gái. Chủ nhật, mình và anh Tây Long sẽ kết hôn, mình tới để đưa thiếp cưới cho cậu. Hai người từng là bạn thân, cô ấy tổ chức lễ cưới, đương nhiên phải tự tay đưa thiệp cưới cho cô. Giang Noãn mở túi sách lấy thiệp cưới được thiết kế tinh xảo đưa tới trước mặt Lê Cảnh Trí. Này, là tự tay mình viết đấy, đẹp không? Khi còn học cấp 3, Lê Cảnh Trí vẫn luôn khen chữ của cô ấy rất đẹp, cứng cáp vững vàng, không giống với vẻ ngoài tùy hứng chút nào. Nhưng Giang Noãn sẽ không nói cho cô biết, thực ra đó mới là bản tính của cô ấy. Giang Noãn hào phóng cười với cô, thiệp cưới mình đưa rồi đấy, cuối tuần nhớ đến đúng giờ. Lê Cảnh Trí kinh ngạc, tuần này hả, sao lại vội vàng như vậy? Cô nhớ Giang Noãn muốn tổ chức một lễ cưới hoàn mỹ, hoành tráng, nếu như không chuẩn bị từ trước chắc chắn không đạt được những gì cô ấy muốn. Đúng vậy, tớ rất vội. Giang Noãn vẫn cười, gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy muốn kết hôn thật nhanh, như vậy cô ấy và Giang Tây Long mới ổn định được. Cách chương.